Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu lắm rồi Lâm Mạn mới hồi tưởng lại quá khứ một cách tỉ mỉ như vậy. Có rất nhiều chuyện nhỏ như hạt vừng, nhưng vẫn in sâu vào cơ thể cô. Hóa ra, cô chưa bao giờ thực sự quên. Hóa ra cô chẳng hề rộng lượng chút nào. Tôi và Phương Tĩnh Thư đã sớm không còn là bạn tốt nữa. Phải không? Cầm chìa khóa xe lên. Cô không muốn nhắc thêm cái tên này với Chu Hạ Nam. Cô phản kháng những chuyện này đến vậy. Có phải vì trong lòng cảm thấy áy náy không? Giọng điệu của Chu Hạ Nam đầy sự nghi hoặc hơn là trách móc. Anh không hiểu nổi Lâm Mạn. Mỗi lần ở bên cô lâu ngày, anh đều vô thức nghĩ rằng cô là một người tốt. Nhưng đến thời khắc quan trọng, người đâm dao vào lưng anh lại là cô. Tại sao lại như vậy? Khi Lâm Mạn ngẩng đầu lên, thứ cô thấy là đôi mắt ngây thơ, đầy hoài nghi của Chu Hạ Nam. Người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Cô tự nhủ, sau đó quay ánh mắt đi chỗ khác. Im lặng không thể trốn tránh được vấn đề đâu. Giọng Chu Hạ Nam cao hơn hẳn vừa nãy. Đúng thế, Lâm Mạn nhanh chóng thẳng thắn. Tôi đúng là có áy náy. Áy náy vì không lựa chọn kỹ lưỡng mà mai mối một tên tồi tệ cho Phương Tĩnh Thư. Còn khiến cô ấy trầm cảm đến mức tự tử. Nhưng khi đó, tôi nghĩ mắt nhìn đàn ông của mình rất tốt. Nếu là bây giờ, cô ngẩng cằm lên một chút, nhìn thẳng Chu Hạ Nam, gần như không kiềm chế được mà cười lạnh. Dù sao tôi cũng sẽ không bao giờ làm mai cho ai nữa. Những lời lẽ không chứa một từ tục tĩu nhưng vẫn mang ý mỉa mai sâu cay. Chu Hạ Nam bị chọc tức đến mức mặt đổi từ trắng sang xanh. Trừng mắt liên tục, anh còn chưa kịp phản bác, đã nghe Lâm Mạn nói tiếp. Chu Hạ Nam, anh và Phương Tĩnh Thư rằng co nhiều năm như vậy, tôi cũng đã chịu đựng ngần ấy năm. Anh lúc nào cũng ám ảnh mình và Phương Tĩnh Thư đã mất đi những gì. Vậy anh đã bao giờ nghĩ tôi mất đi những gì chưa? Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, như đang thảo luận một vấn đề khách quan. Chu Hạ Nam không thể trả lời. Dĩ nhiên, đây không phải lỗi của anh. Ngoài Lâm Mạn ra, chẳng ai có thể trả lời câu hỏi đó. Còn nhớ danh hiệu học sinh tốt nghiệp xuất sắc từng bị hủy bỏ chứ? Đó chỉ là phần mở đầu không mấy quan trọng. Trong những năm tháng dây dưa về sau, Lâm Mạn đã mất đi nụ hôn đầu, tình đầu, quyền lựa chọn bạn đời, nghề nghiệp, thậm chí còn vô số điều không ai có thể ngờ đến. Còn kết cục cuối cùng thì sao? Chu Hạ Nam bỏ đi, Lâm Mạn trở thành điển hình của một kẻ bám víu thất bại. Đến khóc cũng chẳng ai thương xó, phiên bản kém cỏi và không được lòng người đúng là đáng ghê tởm. Lâm Mạn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Chắc anh không tin, nhưng những tổn thương và nỗi buồn của tôi không hề ít hơn các người. Đó chính là lý do tôi luôn phản kháng. Nhịp tim của Chu Hạ Nam trở nên không ổn định. Từ người trách móc, anh bỗng trở thành kẻ bị trách móc. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, cảm nhận rõ ràng rằng Lâm Mạn nói đúng. Trong mắt anh, cô luôn là người chiến thắng. Mà người chiến thắng thì không cần phải đau lòng. Nhưng lúc này đây, những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt cô lại quá chân thực. Giống như đêm anh đề nghị hai người thử hẹn hò, cô khóc và nói rằng cô chỉ muốn tập trung vào công việc. Nếu không đủ mưu trí và toan tính, cuộc đời chắc chắn sẽ để lại vô vàn vết thương. Lâm Mạn, đã quá lâu rồi anh không an ủi cô, nên giờ đây những lời cần nói lại cứ mắc nghẹn. Tôi không biết Phương Tĩnh Thư đã nói gì với anh, nhưng tôi thực sự không độc ác như các người nghĩ. Nếu được, tôi cũng hy vọng sau kỳ thi đại học, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Cô đột nhiên nở một nụ cười, giống như bức Mona Lisa treo trong bảo tàng Louvre. Một vạn người có thể đọc ra một vạn ý nghĩa khác nhau từ nụ cười ấy. Chu Hạ Nam chỉ hiểu ra một điều, hối hận, nhưng có cần phải hối hận đến mức này không? Thôi được rồi, tôi sẽ tin cô thêm một lần nữa. Có lẽ ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Thực ra anh luôn khao khát Lâm Mạn đứng về phía mình. Lâm Mạn khẽ gật đầu, không nói ra câu, tùy anh, dù sao thì Chu Hạ Nam rất hay thay đổi. Dù anh không tin cô nữa, cô cũng chẳng sợ, cô biết cách tự mình sống tiếp. Đi thôi, nếu không ra khỏi nhà đi làm ngay thì sẽ trễ mất. Cô nói, nhưng hành động mở cửa nhà lại bị người khác đoạt trước. Đi xe của tôi, tránh để mẹ tôi nghi ngờ chúng ta. Giờ cao điểm buổi sáng ở Thượng Hải là bức tranh khắc họa rõ nét nhất về sự khắc nghiệt của đô thị. Chỉ xuất phát muộn 2 phút, bạn đã phải đối mặt với nguy cơ trễ tới nửa tiếng. Chiếc Maserati của Chu Hạ Nam trên cầu vượt kẹt cứng chẳng có chút ưu thế gì. Chân ga và phanh thay nhau nhấn, trong khi anh thì bực bội. Còn người phụ nữ ngồi ghế sau được phản chiếu qua gương chiếu hậu lại rất yên lặng. Mắt nhắm lại, như thể bị thiếu ngủ triền miên. Lâm Mạn đang bị ký ức quấn lấy. Con đường dẫn đến quá khứ là nơi không có lối ra. Một lần nhấn ga, lao nhanh về phía trước. Như thể nghiện ngập, muốn thoát khỏi nhưng lại không thể dừng lại. Khi vào đại học, cuộc sống của Lâm Mạn nhanh chóng trở lại như một sinh viên nên có. À không, phải nói là hình mẫu sinh viên lý tưởng. Cô không bao giờ trốn học. Cô đối xử lễ phép với mọi người. Cô còn dạy kèm cho học sinh cấp 3 và làm thêm ở Starbucks. Bằng tiền mình kiếm được, cô mua một chiếc nồi cơm điện đời mới và máy sưởi cho gia đình. Dù bầu không khí trong gia đình vẫn chưa đủ ấm áp, mẹ Lâm vẫn thường xuyên nhắc đến sự nghèo khó, nhưng ít nhất Lâm Mạn cảm thấy cuộc sống này không tệ. Thậm chí có thể sẽ tốt hơn trong tương lai. Về chuyện Phương Tĩnh Thư và Chu Hạ Nam chia tay, mãi sau này cô mới nghe mẹ Chu nhắc đến. Từ khi thầy Chu hồi phục, mẹ Chu hoàn toàn coi Lâm Mạn như ân nhân cứu mạng. Mỗi dịp lễ Tết bà đều đến nhà tặng quà. Từ phong bì tiền mặt đến quần áo, túi sách, lối cư xử không tiếc tay khiến người ta khó lòng không nhớ đến phong cách của Chu Hạ Nam. Lâm Mạn trốn gặp bà vài lần, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt gặp. Mạn Mạn trông trắng hơn nhiều, nhìn cứ như búp bê sứ vậy. Vừa đến, bà đã khoác tay cô, khen ngợi một cách chân thành, đến mức còn hơn cả mẹ ruột. Lâm Mạn chỉ có thể đứng đó, ngượng ngùng mỉm cười, sao lớn rồi mà ít nói hẳn đi vậy. Vừa nói, bà vừa kéo cô ngồi xuống, rồi lại nói, cũng giống như A Nam nhà chúng tôi, lớn rồi là chẳng thích nói chuyện với bố mẹ nữa. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng bà nhắc đến Chu Hạ Nam suốt. Tuy nhiên, vì thời gian đã trôi qua lâu, khi nghe cái tên này, Lâm Mạn không còn cảm thấy đau nhói như trước. Anh nhuộm tóc màu nâu, anh chơi bóng rổ bị thương ngón út, anh nuôi ba chú mèo ragdoll mắt xanh, những điều đó giờ đây giống như tình tiết trong phim truyền hình. Rõ ràng chẳng liên quan gì đến cô. Hạ Nam nhà chị đẹp trai lắm, sớm sẽ có bạn gái thôi, không cần phải lo đâu. Mẹ Lâm luôn có ý định cho Lâm Mạn lấy chồng giàu. Dù gia đình Chu đã không phải là lựa chọn hàng đầu của bà, nhưng vẫn nằm trong danh sách, vì vậy bà cũng để lại đường lui trong lời nói. Nhưng nhìn tới nhìn lui, Mạn Mạn vẫn là tốt nhất. Mẹ Chu nói quá thẳng thắn, khiến chủ đề mà cả hai gia đình luôn tránh né bị đặt lên bàn một cách trực tiếp. Có gì mà tốt chứ, cả ngày chỉ biết học, không biết trang điểm, không biết ăn nói, từ nhỏ đã không được người ta yêu thích, chỉ cần có người muốn nó, tôi với bố nó đã mừng lắm rồi. Sự cay nghiệt của mẹ Lâm không phải ngày một ngày hai mới thành. Nhưng lần này, Lâm Mạn không để bụng. Cô cần mẹ mình làm xấu hình ảnh của cô. Sau khi bị trả bóng hai lần, Từ Uyển Nghi quay sang hỏi thẳng Lâm Mạn. Mạn Mạn, sao không thấy con kể về bạn trai vậy? Bà hỏi với giọng điệu vô cùng khéo léo như thể đang ép buộc cô nói ra sự thật. Thấy cô không trả lời, bà lại tiếp tục truy hỏi, Mạn Mạn, con có thích A Nam nhà cô không? Đôi mắt bà hơi nhướng lên đầy tự tin, giống hệt vẻ mặt kiêu ngạo mà Chu Hạ Nam thừa hưởng đến 9 phần 10. Một sức hấp dẫn bẩm sinh, như thể những con người tầm thường trên thế giới chỉ có thể vùng vẫy trong lòng bàn tay họ. Lâm Mạn dường như không phải lần đầu bị hỏi như vậy. Nên sau một thoáng thất thần trong tích tắc, cô kiên quyết phủ nhận, Mạn Mạn không thích A Nam. Mạn Mạn hy vọng chân mệnh thiên tử của mình sẽ sớm đến để cứu rỗi cô. Nhưng Mạn Mạn không ngờ rằng mọi chuyện sẽ chẳng theo ý mình. Quán bar, một nơi không phù hợp để tái ngộ. Anh trong vòng tay một người phụ nữ dịu dàng, còn cô mặc váy đen có dây đeo. Họ bị ngăn cách bởi sàn nhảy và những ly rượu. Lâm Mạn biết anh nhận ra cô, nếu không thì không thể có ánh nhìn chế giễu thoáng qua đó. Nhưng sao anh lại trở thành như thế này? Bạn gì ơi, nhảy cho nghiêm túc vào được không? Có thể nào lấy tinh thần đối phó kỳ thi tài chính kế toán mà nhảy không? Cô bạn cùng phòng kỳ bội hét lên bên tai cô. Cô ấy nói đây là lần đầu tiên đi ba, nhưng nhìn dáng vẻ lại giống như đã lớn lên ở đó. Tôi không nhảy được, tôi qua kia đợi cậu. Lâm Mạn rút lui, ôm hộp khoai tây chiên, đầy hối hận. Hai, đáng lẽ không nên đồng ý đến đây ăn mừng sắp tốt nghiệp đại học. Nhưng việc từ chối nhưng lại không phù hợp với hình ảnh của cô tại trường đại học. Cô đã rút ra một bài học đau thương từ những năm trung học. Ngoài việc dành toàn bộ thời gian ở thư viện, cô còn cố gắng điều chỉnh cách giao tiếp với mọi người. Nói chậm, âm lượng thấp. Dù có bạn cùng lớp hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi về định khoản kế toán, cô vẫn nở nụ cười và giải thích, từng kiêu ngạo vì học giỏi, đôi mắt như đặt trên đỉnh đầu. Lâm Mạn giờ đây trở nên hòa nhã, chỉ vì cô không muốn đến lúc trời mưa mà thậm chí một cây dù cũng chẳng có ai cho mượn. Kỷ Bội nhảy mệt rồi, ngồi lên chiếc ghế cao đối diện Lâm Mạn, cô giơ tay ra hiệu với bartender. Mojito, phát âm chuẩn xác, giọng nói tự nhiên làm người nghe cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng khi quay đầu nhìn Lâm Mạn, Kỷ Bội lại không còn chút xa cách nào vừa rồi. Mềm mại như tan chảy, hận không thể bám lấy Lâm Mạn. Ai cưới được cậu, chắc chắn là người tích phúc ba đời. Lâm Mạn thầm ngưỡng mộ kỹ năng làm nũng của Kỷ Bội. Tự nhiên đến mức không hề gây khó chịu. Trong khi chính cô dù có muốn cũng chẳng thể bắt chước. Hứ, Kỷ Bội nhấc ly cốc tai lên, cắn mạnh lá bạc hà. Tớ nghĩ anh ta kiếp này vẫn nên tiếp tục tu đi. Hai mươi mấy năm rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Như nghĩ ra điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng nhăn lại. Cậu nói xem, liệu sau này tớ có làm người thay thế không? Anh ta ngoài kia có mối tình đầu. Tình hai, tình ba, chơi chán rồi mới tìm tớ làm cô vợ ngoan hiền. Cảnh tượng đó quá đáng sợ. Kỷ Bội tức giận đến mức đập bàn. Lâm Mạn bật cười. Những gì cậu vừa nói là về loại đàn ông tệ bạc đấy. Nhỡ đâu số phận tớ là làm vợ của kẻ tệ bạc thì sao? 4 năm đại học thôi mà tớ đã gặp 2 tên cặn bã. Ôi trời ơi, quá thảm. Kỷ Bội không ngại nói lời thô tục khi cần. Không đâu, họa hết rồi phúc sẽ đến. Không đến được đâu, xã hội đầy đàn ông tệ và phụ nữ tệ hơn. Kỷ Bội vung tay nhỏ. Kỳ thực tập mùa đông ở Young, tớ nghe nói có người cùng tuổi tụi mình đã hất cẳng vợ chính của một đối tác để leo lên vị trí. Rồi chuyện ông quản lý ở PwC làm gì đó trong văn phòng chẳng phải cũng đồn ầm lên à? Nhìn sơ yếu lý lịch trên trang web công ty thì ai cũng có vẻ đạo mạo cả. Kỷ Bội càng nói càng tức, như thể cô thực sự sẽ bị một tên đàn ông xấu bắt về hành hạ. Nói thật nhé, thế giới người lớn, tớ với cậu chỉ như hai con mù. Cũng may có Lâm Mạn đồng hành chịu khổ cùng cô. Hai cô gái khổ ải, nhưng không cô đơn. Lâm Mạn bị ánh mắt của Kỷ Bội nhìn chằm chằm, cảm thấy hơi lo lắng. Đừng kéo tớ vào, tớ chỉ muốn kiếm tiền thôi. Đó là vì cậu có thể kiếm được tiền. Lương ở công ty tớ chỉ là hạt mưa bụi, sao mà so được với chế độ quản trị viên tập sự của cậu. Thôi, không nói nữa, đã đến đây rồi thì tìm xem có anh chàng nào đẹp trai không. Kỷ Bội điển hình là người dễ thay đổi, vừa buồn chán đã nhanh chóng quay sang mê trai. Không may, Chu Hạ Nam vừa hay đi ngang qua lại bị chọn làm mục tiêu. Các cô, lần đầu đến đây à? Mục tiêu nhướng mày, ánh mắt khẽ dao động, ánh sáng đèn pha lê neon phản chiếu trong con ngươi anh ta tạo nên màu sắc tuyệt đẹp. Nếu anh ta làm trai bao, chắc chắn sẽ trở thành bá chủ Thượng Hải. Lâm Mạn Thu mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng đầu óc thì đang phiêu du. Kỷ Bội ở bên cạnh bĩu môi, thì ra là một cậu trai thư sinh mềm yếu. Tiếc là Kỷ Bội không thích kiểu này, cô thích kiểu dã thú cấm dục. Như, mà thôi, chẳng có ví dụ nào cả. Xem ra anh thường xuyên đến đây nhỉ? Vì không thích, Kỷ Bội trả lời một cách kiêu ngạo. Không thường xuyên đến thì làm sao gặp được các cô chứ? Vậy chúng tôi may mắn thật, lần đầu đến đã gặp được anh chàng đẹp trai như anh. Vậy, có muốn chơi cùng không? Được thôi, Kỷ Bội đồng ý ngay. Nói xong liền lục ví. À đúng rồi, anh ra giá bao nhiêu? Tôi sợ chúng tôi không chơi nổi anh. Cuối cùng, Lâm Mạn không nhịn được nữa, gục xuống quầy ba cười đến run cả người. Cô cảm thấy như được giải tỏa hận thù. Đột nhiên không còn thấy ghét Chu Hạ Nam nữa. Không lấy tiền, hai cô gái nhỏ không ngờ Chu Hạ Nam lại đáp lại như vậy. Một hơi thở quen thuộc, nóng bỏng, mang theo mùi cồn nặng dần tiến lại gần. Lâm Mạn chưa kịp ngẩng đầu, bên tai đã vang lên giọng nói của người đàn ông. Dù sao cũng là người đã từng đính hôn với tôi mà. Hà, Cách Trương.